ngồi phịch trên mặt đất, đợi khi Lâm Minh đi qua, bọn họ đều mặt vàng như đất, bị dọa mở mật. Người kia có thiên ma 12 cánh. Hắn là thiên ma 12 cánh. 12 cánh là tồn tại trong truyện thuyết, cũng là điều cấm kỵ, không ai có thể nghĩ tới. Người này là có thiên ma 12 cánh. Hắn là Lâm Minh, 5 năm trước bị nguyên chủ đại nhân truy nã, hắn cũng dám trở về huyết sắc nguyên ư. Lâm Minh thản nhiên bước trên Vân Tiêu Tháp tầng thứ tự. Ở trong này hắn đã không bị bất kỳ ngăn cản nào nữa. Một ánh mắt tiêu diệt 5 tên tôn chủ, lúc này kẻ nào còn dám nhảy ra chịu chết. Cho dù tất cả cao thủ của Vân Tiêu Tháp đều xuất hiện, thì cũng bị giết chỉ trong nháy mắt. Tầng thứ 5, con đường của đế giả đã rất gần rồi. Mà lúc này tin tức Lâm Minh xuất hiện cũng được truyền đến nguyên chủ huyết sát nguyện. Tay vịn của vương tọa mà nguyên chủ huyết sát nguyện đang ngồi lập tức bị bóp thành mảnh nhỏ. Lâm Minh, hắn lại còn dám trở về ư? Hắn cho rằng đã tu thành thần thông, có thể chế ngự trên bản tôn hay sao? Quả thực là buồn cười. Ta liền cho hắn biết cái gọi là ếch ngồi để diễn. Năm đó, Lâm Minh rời khỏi huyết sát nguyện, tu vi chỉ là toàn đăng sơ kỳ mà thôi. 5 năm thời gian có thể tự toàn đăng sơ kỳ đột phá mệnh vẫn thì phải là kỳ tài ngút trời mới được. Hơn nữa còn phải liên tiếp trải qua đại cơ duyên thì mới có thể có hy vọng làm được. Nguyên chủ huyết sát nguyện đoán rằng Lâm Minh có thể thực sự có số mệnh nghịch thiên, đạt đến mệnh vẫn tận một, mà tính cả thiên phú xuất chúng của hắn, thực lực chân chính có thể đạt đến mệnh vẫn tận năm, cao thủ đỉnh cấp như vậy. Trong nháy mắt, miễu sát, năm đại tôn chủ thì cũng là chuyện nhỏ. Dù sao, tại huyết sát nguyện, tôn chủ cũng không đạt đến mệnh vẫn hoặc là ma vương tứ tịnh, nếu không thì cũng có thể gặp phải nguyền rủa. Nguyên chủ huyết sát nguyện đốt một tấm truyền âm phù, sau đó rơi khỏi huyết sát thần điện, triển khai tốc độ cao nhất bay về phía Vân Tiêu Tháp. Cái gì? Để cho ta kéo dài thời gian ư? Để cho Lâm Minh không thể đi vào con đường của đế giả? Ta lấy cái gì để kéo dài đây? Trong Vân Tiêu Tháp, tháp chủ Vân Tiêu Tháp nhận được truyền âm phù của nguyên chủ huyết sát quyền, toàn thân chấn động. Thực lực của hắn tuy chẳng mạnh hơn 16 tôn chủ, nhưng tuyệt đối không đạt được mức độ ánh mắt có thể miễu sát 5 đại tôn chủ được. Đối mặt với Lâm Minh, hắn chắc chắn sẽ chết. Quả thật buồn cười, kéo dài cái chi mà. Gặp phải loại quái vật này, lão tử dùng mạng ném vào cũng không tạo ra chút bọt nước nào. Vân Tiêu Tháp chủ xuất thân từ man tộc, lực lượng vô cùng lớn, bình thường cũng không sợ trời không sợ đất. Nhưng đối mặt với loại mệnh lệnh không có khả năng hoàn thành này, hắn lại không kiềm nổi mắng to một câu. Nguyên chủ huyết sát nguyên chạy từ huyết sát thận điện tới đây, nhanh nhất cũng cần một khắc, để cho hắn kéo dài một khắc, điều này làm sao có thể được. Nhưng tháp chủ, đây là mệnh lệnh của nguyên chủ, nếu chúng ta không đi, thì sẽ bị xử lý. Bên cạnh Vân Tiêu tháp chủ, một vò già ải ma tộc nói, hắn là tâm phúc của Vân Tiêu tháp chủ. Quả thật, nguyên chủ huyết sát quyền cực kỳ tàn bạo, vi phạm mệnh lệnh của hắn, thì kết cục sẽ phi thường thê thảm. Mẹ nó, lão tử lần này đúng là xui xẻo 8 đời. Thực lực chân chính của tiểu tử đại không biết là bao nhiêu, e rằng còn có thể vượt qua cả chuẩn đế, để cho lão tử cầm chân kẻ này ư. Tháp chủ Vân Tiêu tháp hùng hổ nói, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì bước về phía con đường của đế giả. Nhưng mà hắn vừa mới đi đến con đường đế giả, chợt nghe một tiếng nổ vang, cấm chế phong bế con đường của đế giả đã bị Lâm Minh đâm một thương vỡ nát. Những cấm chế này cũng không phải là cấm chế khi trước tại Thông Thiên Tháp, nếu không thì cho dù Lâm Minh có thực lực phong đế, cũng không có khả năng mạnh mẽ phá vỡ được. Nhưng dù vậy, những cấm chế này cũng chắc chắn đến mức làm cho kẻ khác phải líu lưỡi, nhưng lại bị Lâm Minh nhẹ nhàng phá vỡ như vậy. Tháp chủ Vân Tiêu Tháp nhìn mà hết hồn. Thiếu hiệp, xin dừng bước, có việc gì có thể thương lượng? Tháp chủ Vân Tiêu Tháp cao giọng hô lên, ra sức làm cho giọng điệu có vẻ khách khí hơn, không đến mức chọc giận Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh chỉ nhìn hắn một cái, vẻ lạnh băng này lập tức làm cho toàn thân của hắn lạnh lẽo, giống như linh hồn cũng đều bị đông lại. Sát thần lực trường, chém giết sinh cơ, cho dù Lâm Minh không cố ý thúc giục, thì lực lượng của nó cũng không phải thứ mà tháp chủ Thông Thiên Tháp có thể chịu đựng được. Tháp chủ Vân Tiêu Tháp còn muốn cầm chân Lâm Minh một chút, nói dài dòng cùng hắn một phen, nhưng hiện tại hắn lại không nói nên lời. Hắn nuốt một ngụm nước miếng khó khăn nói, Người không biết, pháp quyết mở ra trận pháp, con đường của đế giả không có biện pháp đi vào. Khi nói chuyện, tháp chủ Vân Tiêu Tháp lui về phía sau vài bước,

cứ cách 10 trượng lại có một ngọn đèn dầu ý chí, ngọn lửa màu u lan lặng lẽ cháy. Chúng đã cháy 10 vạn năm mà không tắt, dường như cháy tới mãi mãi. Trên mỗi trận đèn đều có khắc chân dung của một nhân vật. Mỗi người đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, hoặc là cường giả cấp đế, hoặc chính là tuyệt đại thiên kiêu có thể thoải mái trở thành cường giả cấp đế, chỉ là lúc trưởng thành liền ngã xuống. Mỗi một nhân vật kiệt xuất bước vào con đường đế giả, sau khi chết đều bị vĩnh viễn khắc ở trong này. Dường như ở trong này, giữ lại linh hồn vậy. Đây là con đường đế giả thần bí, không biết lúc trước là ai kiến tạo ra nó. Làm mình mỗi lần đi qua một ngọn đèn dầu, nó đều tự tắt. Mà những ngọn đèn dầu này, những thiên tài chết sớm, ý chí bọn họ tương đối bạc nhược, thậm chí đi tới, Lâm Minh bắt đầu cảm giác được uy áp ý chí đế giả. Một ánh sáng màu tím từ trên tràn ngọn đèn dầu ý chí phát ra, bao phủ lấy Lâm Minh. Tiếp đó Lâm Minh cảm giác linh hồn dường như thoát ra, ngay sau đó hắn liền tiến nhập vào trong thế giới ý chí, thế giới ý chí đại năng thượng cổ, mặt ngoài là uy áp từ chiến linh cường giả cấp đế. Diệt, diệt, diệt. Một tên ác ma cao một trượng, tay cầm chiến kích liều mạng xông tới Lâm Minh, chiến ý ngập trời. Lâm Minh bước chân chưa động, hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Một đạo thần kiếm màu trắng bạc từ mi tâm hắn bổ ra, trực tiếp đem ác ma kia và thế giới sau lưng của nó toàn bộ bổ ra. Thế giới ý chí sụp đổ, Lâm Minh lại không nhúc nhích. Chênh lệch thật quá lớn, đừng nói là những chiến linh này đã trải qua 10 vạn năm mà yếu đi, cho dù chiến linh này sống lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Minh. Ngọn đèn dầu tắt, Lâm Minh tiếp tục đối mặt với ý chí của ngọn đèn dầu tiếp theo. Lần này xuất hiện một đại năng man tộc, ý chí của hắn so với ác ma lúc trước thì mạnh hơn một chút, nhưng mà đối với Lâm Minh mà nói chỉ là một con kiến và con gián mà thôi. Trong nháy mắt cũng bị diệt xác. Ý chí chi kiếm màu trắng bạc không ngừng bổ ra, một lần bổ ra chính là mở tung thế giới ý chí, căn bản không có ý chí chiến linh nào có thể giao phong với Lâm Minh một hiệp. Chiến linh cấp bạch ngân ở trong cường giả thần hải khá hiếm thấy, ở thiên diễn đại lục lại hoàn toàn tuyệt tích. Lâm Minh một lần đi đến thế không thể cản, bao gồm cả ý chí chiến linh lúc trước Lâm Minh lao lực, hai sức chín trâu hai hổ mới liều chết tiêu diệt được một cổ ý chí. Lần này cũng bị hắn một kiếm bổ ra, không có một chút khác biệt. Tiếp tục đi tới, một ngọn rồi lại một ngọn đèn vụt tắt. Lúc diệt được 100 trận đèn, Lâm Minh đi đến phân nhánh con đường đế giả của mình chọn. Ở trong này vốn là một con đường đế giả vô tận hắc ám chia làm hai, phân biệt thông đến hai bên khác nhau. Trên một con đường đế giả phía trước vẫn trăm từng trận đèn dầu, mà một con đường còn lại chung quanh lại lấp lánh vô số bia đá. Phân biệt là con đường ngọn đèn dầu ý chí và con đường bia đá của đế giả. Lựa chọn phân nhánh này, nếu người thiết luyện không kiên trì đi tới, xuất hiện trước thời hạn thì không đến mức không thu hoạch được gì. 5 năm trước, Lâm Minh lựa chọn chính là con đường ngọn đèn ý chí, mà như đám người Phong Thận, Đoan Mộc và những thiên tài khác lại rất sáng suốt lựa chọn con đường bia đá. Nhưng mà Lâm Minh để ý, ngọn đèn dầu trên con đường ý chí cũng không thể kiên trì được bao nhiêu, tuy rằng sau khi lĩnh ngộ chiến linh, nhưng mà vẫn sớm bại lui. Ý chí trên con đường ngọn đèn dầu, ý chí sẽ nhanh chóng tăng mạnh, không ai sau này sẽ đạt đến trình độ khủng bố cỡ nào. Lần này, lại đối mặt với lựa chọn, Lâm Minh vẫn không chút do dự, lựa chọn con đường ngọn đèn dầu ý chí. Hắn muốn nhìn một chút, với chiến linh cấp bậc bạch ngân của mình, rốt cuộc có thể đặt chân đến mức độ nào. Bước trên con đường đế giả, Lâm Minh lập tức cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ bao phủ. Đây là uy áp nhằm vào thế giới ý chí. Lâm Minh đoán, đây có thể là một hình thức biểu hiện của đế tôn võ ý. Về phần đế tôn võ ý đầy đủ có bộ dạng thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Thiên ma võ ý có thiên hướng áp chế thế giới thật của võ giả, mà đế tôn võ ý lại đến từ thế giới ý chí. Ý chí linh hồn không đủ mạnh thì ở dưới đế tôn võ ý bao phủ, tinh thần hải sẽ trực tiếp bị đổ vỡ, trở thành một cái xác không hồn. Ngọn đèn ý chí đầu tiên mà Lâm Minh phải đối mặt chính là một chiến linh ma đế nhị tinh. Trong chiếc linh này thậm chí còn ẩn chứa một đám tàn hồn ma đế, uy lực căn bản không phải những ý thức lúc trước có thể bằng được. 5 năm trước, Lâm Minh cũng từng đối mặt với chiến linh như vậy, bị miểu sát tại đương trường, căn bản không có chút lực phản kháng, cuối cùng không thể không rời khỏi con đường đế giả. Bạch Cân ý chí chi kiếm lóe lên, đối phương bị Lâm Minh một kiếm chém vỡ, nhưng mà nó lại không chết, ngược lại có xu thế một lần nữa ngưng tụ. Hả? Ý chí thể này dưới đế tụng võ ý bao phủ có một chút tăng cường, nếu không nó chắc chắn không đỡ được kiếm của ta. Lâm Minh mặt không đổi sắc, chi kiếm lại chém ra, chỉ nghe bùng một tiếng, ý chí thể kia hoàn toàn sụp đổ, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất làm dịu lại chiến linh Lâm Minh. Con đường đế giả này quả thực thần kỳ, mỗi một lần giết chết, chiến linh không thể giết chết. Trên con đường đế giả, ta cảm giác ý chí của ta minh bạch hơn một chút, cứ như vậy rất nhanh sẽ đột phá ngưng bạch tiểu thành. Vốn Lâm Minh đột phá mệnh vẫn tầng 3, chiến linh cũng theo tu vi tăng trưởng, cũng đã 10 phần. Tới gần ngân bạch tiểu thành rồi, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ con đường đế giả bị kích phát, tiềm lực được khai thác, đột phá chỉ là trong nháy mắt. Một ngọn đèn, một thế giới. Từng trận ngọn đèn ý chí đều bị Lâm Minh dùng ý chí chỉ kiểm chém chết, không ai có thể ngăn cản được bước chân Lâm Minh. Vén vẹn chỉ dùng 2 canh giờ, Lâm Minh đã tiêu diệt 200 trận ngọn đèn dầu ý chí. Theo một đường đi tới, ngọn đèn dầu ý chí càng ngày càng tăng cường, dường như muốn đốt cháy hết thảy, mà ngọn đèn dầu trước mắt này, màu lửa của nó lại thay đổi, giống như là hòa tan kim loại, bắn ra ngân quang nóng trực. Ngân bạc chiến linh. Lâm Minh nhìn ngân quang lóng lánh trong thế giới ý chí, dường như hư ảnh đại đế trong lòng trung sợ một chút, đạt tới cấp bậc bạch ngân chiến linh rồi sao? Con đường của đế giả này trước đó tiến vào đều là hạng người phong hoa tuyệt đại, mà có chút người trong đó bọn họ cũng không trở thành thần hải. Đặc biệt có một ít cường giả sống 10 vạn năm trước. Chiến linh của bọn họ ở trong con đường đế giả, đạt đến cấp bậc bạch ngân cũng chẳng có gì là lạ. Kia là một đại đế tay cầm trọng kiếm lóe lên ngân quang nhắm về phía Lâm Minh. Lâm Minh tâm niệm vừa động, ý chí chi kiếm bổ trà. Ý chí chi kiếm cùng với ngân quang đại kiếm mạnh mẽ va chạm một chỗ, Lâm Minh cũng cảm giác tinh thần chi hải chấn động, một kiếm của hắn cũng không thể chém mở đối phương. Ý chí thật ngoan cường, đã trải qua 10 vạn năm, ý chí của hắn còn mạnh như vậy, đây là một cường giả tuyệt thế vượt qua thần hải. Tinh thần chi liên, Lâm Minh tâm niệm vừa động, chiến lĩnh của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ tịnh tú, cùng với ý chí màu bạc bắn vọt ra, tại thế giới ý chí, có thể nghĩ ra bất kỳ hình thái chiêu thức nào. Ngân quang bắn ra bốn phía liên tiếp, tiếng kim loại đinh tai nhức óc vang lên. Lâm Minh cùng với cổ chiến linh, ý chí bạch ngân của vị cường giả kia va chạm hơn 10 chiến, mới có thể bổ tan thân thể đối phương, nhưng ý chí kia có thể tự động trọng tổ lại. Mãi cho đến 30 chiều, trước cuộc Lâm Minh mới có thể mài chết ý chí của đối phương. Chiến linh màu trắng bạc hóa thành năng lượng ý chí tinh thuần ào ào đi vào thân thể Lâm Minh. Trong nháy mắt kia, Lâm Minh cảm giác được, ở trong tinh thần chi hải của mình, dường như có một tầng tầng trở ngại, luôn ngăn cản mình đột phá. Sương mù bao trú xung quanh chiến linh của hắn, đột nhiên thu liễm, chiến linh trở nên càng thêm ngưng thực, giống hệt một cây ngân quang. Ngân quang dày đặc càng thêm kinh người, sắc bén vô cùng. Bạch ngân chiến linh tiểu thành. Ha ha, chúc mừng Lâm Minh, mệnh vẫn tầng 3, mà chiến linh đã là bạch ngân tiểu thành. Người đến thận hải sẽ thoải mái đột phá chiến linh hoàng kim, thậm chí không đến thận hải có thể đạt đến chiến linh hoàng kim. Con đường đế giả này thật sự là một kỳ diệu, có thể khai thác tiềm lực chiến linh của người. Bởi vì trước kia cảnh giới của người tiến triển quá nhanh, chiến linh trưởng thành không kịp, tuy rằng tiềm lực vẫn còn nhưng không được khai phá ra tạo thành chiến linh bạch ngân. Nếu không phải con đường của đế giả, người ít nhất muốn mất vài năm thời gian không ngừng trang luyện ý chí mới có thể phóng thích những tiềm năng này ra. Ở trong tinh thần chi hải Lâm Minh, phân hồn ma quang nổi. Tiềm năng chiến linh bao nhiêu cũng là do bản thân võ giả quyết định, đương nhiên cũng có một ít thiên tài địa bảo có thể trực tiếp gia tăng tiềm năng chiến linh, chẳng hạn như bản sinh lôi tình. Nhưng loại thiên tài địa bảo này phần lớn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có tồn tại mà không nhìn thấy. Tiềm năng thì xác định rồi, nhưng mà chưa chắc tất cả võ giả đều có thể hoàn toàn phóng thích được tiềm năng này. Nếu muốn chiến cho chiến linh tăng cấp, không cần ngừng trang luyện vào một thời gian dài. Chiến linh càng về sau, trưởng thành lại càng không dễ dàng. nếu trang luyện không đủ, tiềm lực mấy vạn năm cũng không thể phóng thích hết. Võ giả đến càng về già, tinh thần, khí huyết, sinh mệnh chi hỏa đều sẽ suy nhược. Duy chỉ có chiến linh là không, Tiêu Đồ Bá Nam cho dù đã gần đất xa trời, nhưng ở trong phương diện chiến linh lại vượt xa những thiên tài khác. Bây giờ tiềm lực chiến linh của Lâm Minh rất lớn, nhưng khuyết thiếu rèn luyện, con đường đế giả đúng là nơi lịch lãm, chiến linh tốt nhất. Hiểu được điều này, Lâm Minh đối với con đường, ngọn đèn ý chí này càng thêm chờ mong, càng về sau đối mặt với ý chí càng mạnh, mà chiến linh của hắn cũng lại lần nữa được trưởng thành. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 2 tháng đã qua, Lâm Minh trong 2 tháng này đều đắm chìm trong chiến đấu trong thế giới ý chí. Từ lúc đầu tất cả chiến linh đều bị Lâm Minh một kích miểu sát, càng đến sau dần dần là long tranh hổ đấu. Cho đến tận bây giờ, Lâm Minh đã bắt đầu bị chiến linh trong ngọn đèn dầu ý chí áp chế. Trước mắt là trận đèn ý chí thứ 215. Lâm Minh mất khoảng 20 ngày, bị đánh trọng thương không biết bao nhiêu lần mới miễn cưỡng đem nó diệt sát. Trận tiếp theo, Lâm Minh thở phào một hơi, sắc mặt vì ý chí tiêu hao quá độ mà tái nhợt, ánh mắt vốn chỉ hơi mệt mỏi. Khi tiếp xúc với phù điêu trên ngọn đèn ý chí này, hắn lập tức trợn tròn mắt. Ngọn đèn ý chí thứ 216 là Ma Thủy Đại Đế. Ma Thủy Đại Đế dĩ nhiên là Ma Đế. Chẳng những Lâm Minh kinh ngạc mà Hoàng lại hoàn toàn ngây dại. Ma Đế nhân vật phong vân của Thiên Diễn Đại Lục và Thánh Ma Đại Lục 7-8 vạn năm trước sáng lập lục phẩm tâm môn Ma Tận Đế Cung, hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhân. Thực lực bỏ xa Tạo Hóa Lão Nhân và đám Dương Lạc Thiên bây giờ, kế thừa tùy tiện lưu lại đã trở thành kế thừa của Tu La Thần Quốc, mà đám kế thừa kia chỉ là một phần nhỏ trong tất cả kế thừa của Ma Đế mà thôi, không ngờ là ngọn đèn ý chí của chủ nhân. Ma Quang tự lẩm bẩm, nó cảm nhận được khí tức trong ngọn đèn dầu ý chí, đúng là của Ma Đế không thể nghi ngờ. Bị phong ấn ở trong ma phương quá lâu, bây giờ đột nhiên cảm thụ được khí tức quen thuộc và uy áp này khiến cho nó vô cùng cảm khái. Chúng ta đi xem. Lâm Minh cảm giác mình đã gần như khôi phục, dứt khoát tiến vào thế giới ý chí của Ma Đế. Đây là một mảnh bình nguyên mênh mông, mặt nước màu đen lõa lồ, chung quanh đều là xương cốt. Lâm Minh vừa mới định gót chân, liền cảm giác được năng lượng tràn vô cùng khủng bố từ không trung bao phủ xuống, trái trọng thiên địa. Toàn bộ thế giới ý chí dường như không chịu nổi cổ sát ý này mà hoảng sợ trung chảy. Lâm Minh bị bao phủ ở trong năng lượng này, ngay cả nhúc nhích cũng không được một chút. Hắn muốn vận chuyển ý chí chi kiếm bổ ra năng lượng trói buộc. Mà đúng lúc này, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, chiến kích màu vàng đỏ đâm thẳng đến mỹ tâm. Hoàng Kim Chiến Linh. Ý chí Lâm Minh không chút trì hoãn vỡ nát thành mưa máu, tùy ý rơi xuống, khí thế thật bá đạo. Tuy rằng thân thể sụp đổ, nhưng mà ý chí toàn thân Lâm Minh rất dẻo dài, vẫn chưa bị hủy diệt. Giờ khắc này hắn vô cùng rõ ràng, trên thực tế, lần đầu tiên tiến vào con đường đế giả, hắn không biết bao nhiêu lần bị người ở thế giới ý chí phá vỡ ý chí thể. Ý chí của ta mãi mãi vĩnh tồn, cho dù người có được Hoàng Kim Chiến Linh, nhưng cuối cùng cũng không phải là bản thể người tiến đến, cho nên không thể diệt được ta. Ý chí thể ở trong thế giới ý chí bị người khác hoàn toàn diệt xác, đó mới thực sự là thế giới đã chết. Hai mắt Lâm Minh bắn ra một đạo tinh mang, ngay sau đó thân thể chậm rãi trồng tổ lại. Hả? Trên người ngươi có khí tức của bổn vương, ngươi là ai? Ở trước mặt Lâm Minh là một ma ảnh cao lớn, thân cao khoảng 1 trượng 5 xích, cả người hư ảo, dung mạo dữ tợn, được bao phủ trong một tầng ánh sáng vàng mông lung, giống như một pho tượng hung thần. Hắn lơ lửng trên không trung, uy áp cường đại từ trên cao phủ xuống. Uy áp kỳ thực chính là một loại lực trường khi tu vi cường giả đạt đến cảnh giới nhất định, bởi vì năng lượng trong cơ thể của bọn họ cũng đủ cường đại, tự nhiên sẽ hình thành loại lực trường này, khiến người khác không thể đến gần, không dám nhìn thẳng. Trước khi Ma Đế chết, khó có thể đoán được tu vi. Nếu như bản thân hắn tự mình đến, cho dù là tu vi Lâm Minh đạt đến thân hải kỳ, chỉ sợ cũng khó chịu được uy áp của đối phương. Tuy nhiên bây giờ hư ảnh Ma Đế chỉ là ý chí thể, Lâm Minh với chiến linh bạch ngưng của hắn chịu đựng uy áp từ ý chí thể cũng không thành vấn đề. Bệnh vẫn tầng 3, chiến linh bạch ngưng. Trong mắt Ma Đế bồng bềnh hai ngọn núi màu lam sẫm, hiển nhiên không thể tin. Hơn nữa, Ở trên người Lâm Minh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một phần khí tức thuộc về mình. Người đến tổ cùng là ai? Lâm Minh còn chưa lên tiếng, ở trên người Lâm Minh đã vọt ra một bóng màu đỏ, cuộn mình đứng lên. Nhưng là ta là Ma Quang à, ngài còn nhớ ta không? Đối mặt với hai tầng áp lực ma đế và đế tôn lực trường, một cái phân thân ma hồn rất khó chống đỡ, cho nên nó run rẩy. Gặp lại ma đế, nó vừa kích động vừa e ngại. Ma Quang, ma đế dường như chìm vào trong trí nhớ dài đằng đẵng. Hắn đã không phải là chủ hồn ma đế, mà chỉ là một ít tinh thần ấn ký và tàn hồn trí nhớ không trọn vẹn, cho nên trước tiên hắn vẫn chưa nhớ lại Ma Quang. Ta nhớ ra rồi, trận chiến ở Thiên Thủy Thánh Địa, bốn vương thân tử đạo tiêu, ngươi và ta cùng nhau ngã xuống, không nghĩ đến ngày kia bốn vương còn có thể thấy được phiến thiên địa này. Ma đế ngửa đầu nhìn trời thì thào tự nói, vừa rồi khi xuất hiện trong lòng hắn chỉ có sát ý, cho đến lúc này hắn đã khôi phục thần trí trải qua. Ma đế dù sao cũng là ma đế, cho dù chỉ là một sợi hồn, hắn cũng có thể tự tìm về mình. Ta đây là ở đâu? Ma đế đột nhiên hỏi. Trong lòng Lâm Minh ngạc nhiên, hắn còn không biết mình ở đâu sao? Hắn tỉ mỉ kể, tiền bối là đang ở trong con đường đế giả, ngủ say trong ngọn đèn ý chí. Ngọn đèn ý chí, con đường đế giả. Ma đế lộ ra vẻ mặt suy tư, sau một lúc lâu hắn rốt cuộc cũng nhớ ra, con đường đế giả. Ta nhớ ra rồi, nơi này là luân hồi lộ. Luân hồi lộ. Lâm Minh cả kinh, hai chữ luân hồi không hiểu sao khiến cho trong lòng hắn chợt nghiêm lại. Luân hồi lộ là gì? Là luân hồi lộ do Hỗn Nguyên Thiên Tôn sáng tạo. Ma đế nói đến đây thở dài một tiếng. Luân hồi, Hỗn Nguyên Thiên Tôn, ngươi là một trong vương giả mạnh nhất thần vực, tâm cao ngất. Đáng tiếc, nghịch thiên mà đi, cuối cùng không thành chính quả. Ma đế đột nhiên phát ra cảm khái như vậy, khiến trái tim Lâm Minh đập loạn lên. Hỗn Nguyên Thiên Tôn, chẳng lẽ là chủ nhân của viên đại đế chi tâm kia? Con đường đế giả, vốn tên là Luân Hồi Lộ. Lâm Minh hít sâu một hơi, con đường của đế giả thần kỳ vô cùng. Tất cả người tiến vào trong đó đều là hạng người thiên tư kinh người. Sau khi chết đều lưu lại trong trận đèn ý chí này, dưới ngọn đèn dầu, sẽ trở thành tượng chân dung. Chuyện ly kỳ bực này đã sớm đã khiến cho Lâm Minh quá mức ngạc nhiên. Hiện giờ nghe ba đế gọi con đường của đế giả là luân hồi lộ, hắn mơ hồ có cảm giác con đường của đế giả, vạn cổ ma khanh, là biển kỳ tích, dường như liên quan đến một cái thiên đại bí mật. Nhưng Hỗn Nguyên Thiên Tôn vì sao lại để ở dưới vị diện cho Thiên Diễn Đại Lục và Thánh Ma Đại Lục? Chẳng lẽ thế giới này có cái gì đặc thù hay sao? Hắn vội vàng hỏi. Tiền bối, xin hãy nói rõ luân hồi lộ đến tột cùng là cái gì? Luân hồi, luân hồi. Ma đế nhắc đến hai chữ này dường như không thể bình tĩnh được. Cái gọi là luân hồi chính là sinh mệnh sau khi chết, có thể chuyển thế vào trong lục đạo, sinh tử nối tiếp. Nhưng mà đây kỳ thực chỉ là truyền thuyết hoặc là ở thời đại vô hạn viễn cổ. Thật sự có luân hồi nhưng bây giờ đã không có. Cái gì? Lâm Minh trong lòng kinh hãi, luân hồi có tồn tại hay không? Vẫn chỉ là một câu hỏi, nhưng ai cũng không dám nói. Nó thật sự không tồn tại, cho nên sau khi vợ già chết, linh hồn đều bận tâm một vấn đề, đó là hy vọng không bị hồn phi phách tán, vẫn có thể tồn tại cùng thế gian, ở một chút hy vọng tái nhập luân hồi. Cho nên, ma đạo rút hồn, luyện tủy là phương pháp giết người cực kỳ ác độc. Mà lúc trước, mấy đại ma sứ thiêu đốt linh hồn sử dụng cấm kỵ chiêu thức, hạ tử thần chi chú với Lâm Minh. Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không sử dụng. Bởi vì sau khi sử dụng những chiêu này, nhất định không vào được luân hồi. Nhưng hiện tại, Lâm Minh lại ở trong miệng ma đế nghe được, sau khi chi mệnh chết đi không có luân hồi, khiến hắn trung động không thôi. Về luân hồi đến tổ cùng là như thế nào, rất ít có người nào hiểu rõ. Còn có một cách nói, sau khi phạm nhân chết, lại có thể luân hồi, mà võ giả lại không có. Võ giả tập võ là nghịch thiên mà đi, sau khi chết sẽ bị trời phạt, cho nên không vào luân hồi. Lúc thân tử đạo tiêu là lúc vĩnh viễn đều chết, hóa thành hư vô. làm mình chưa từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Lại nghe lần thứ hai mà để nổi, lại càng cả kinh nói không ra lời. Phàm nhân có thể vào luân hồi, nhưng võ giả tập võ là nghịch thiên mà đi, cho nên sau khi chết không vào luân hồi sao? Tập võ chẳng lẽ nhất định là một con đường không thể trở về? Đập đồi diêm tuyền, tự chiến đến cùng, không đạt đến võ đạo đỉnh phong thì nhất định bị hủy diệt thành tro bụi. Nhưng từ xưa đến nay, nhân vật chân chính đi lên võ đạo đỉnh phong nghe đồn cũng tồn tại với thiên địa, thật sự có sao? Cho dù có năng lực đó liệu có mấy người? Không có võ giả nào. Đột nhiên nghe được lời này của Ma Đế lại không cảm thấy không rung động, thậm chí sẽ cảm thấy sợ hãi. Cho dù Lâm Minh ý chí kiên định cũng như thế. Hờ, tiểu quỷ, ta nói tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không ai có thể xác định rốt cuộc là như thế nào. Tuy nhiên, mặc dù những suy đoán này cũng là một trong những bí mật lớn nhất của thần vực, con đường của đế giả dưới chân người đúng là luân hồi lộ, do hỗn độn nguyên tôn sáng tạo. Hắn bày ra luân hồi lộ, hoàng tuyền hà, nên muốn vô số võ giả đại thế giới sáng lập luân hồi chi đạo. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên. Đại thế giới có bao nhiêu vị diện? Quả thực vô số kể. Như vậy võ giả đạo thế giới có bao nhiêu? Chỉ sợ phải dùng hoàng hà sa số để hình dung. Nhiều người như vậy sáng lập luân hồi chi đạo sao? Đây là loại khí phách cỡ nào? Hỗn nguyên thiên tôn này rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì? Tiền bối nói hoàng tuyền hà là hoàng tuyền hà trong hầm vạn cổ ma khanh sao? Không sai, đúng là cái hoàng tuyền chi hạ kìa. Ma Đế gật cực đầu. Võ giả linh hồn khi thọ quyền vừa hết sẽ hồn phi phách tán, không thể bất diệt, cho nên linh hồn không có khả năng dùng để luân hồi. Linh hồn già nuôi dung nhập vào trong sinh mạng mới, đó gọi là đoạt xá, không phải là luân hồi. Thọ mệnh linh hồn vừa hết nhất định sẽ phải chết. Duy nhất gần như có thể tồn tại vĩnh viễn cùng với hậu thế chính là ý chí võ đạo, cũng chính là chiến linh. Chiến linh cường đại có thể tồn tại mấy trăm vạn năm, thậm chí hơn mấy vạn năm. Hồn nguyên thiên tôn sáng lập luân hồi lộ chính là dùng chân hồi lộ để lưu giữ ý chí võ đạo, để tinh thần ấn ký bị chịu tải ở trong ý chí võ đạo, hình thành ngọn đèn dầu ý chí vĩnh viễn bảo tồn, hoàn lại nhu cầu luân hồi. Luân hồi lộ này kỳ thực là một kiện thần khí, chỉ là không tế luyện thành hình mà thôi. Đợi sau khi tế luyện nó thành, thật sự có thể sáng lập được luân hồi chi đạo, có thể chiến linh chịu tải tinh thần ấn ký, đạt đến mục đích luân hồi. Nói cách khác, hỗn nguyên thiên tôn cũng chỉ có thể làm được là để chiến linh của võ ý lĩnh ngộ được luân hồi. Nếu thật sự đạt được mục đích này, thì cần phải có một đoạn đường dài để đi, nhưng mà hắn cuối cùng không thể nghịch thiên. Mà để nói đến đây thở dài một tiếng, dường như cảm khái vì một thế hệ thần đế thất bại vậy. Những lời hôm nay của Ma Đế nói, Lâm Minh nghe được lại như thân chung mồ cổ, xung động không hiểu. Hắn vạn lần cũng không ngờ, thì ra nguyên nhân tồn tại con đường đế giả là như vậy. Tiền bối, vạn bối muốn biết, hỗn nguyên thiên tôn vì sao lại thất bại? Không biết, Ma Đế lắc đầu. Như vậy hỗn nguyên thiên tôn sáng tạo luân hồi lộ ở Thánh Ma Đại Lục, một trong vô số vị diện ở đại thế giới mà không phải sáng tạo ở thần vực. Không biết, Ma Đế lắc đầu. Tiểu bối, bốn vương biết đều đã nói cho người, cái khác bốn vương cũng không biết, bây giờ nói cho ta biết, trên người của người vì sao có khí tức của bổn vương? Ma Đế vừa hỏi như thế, Lâm Minh tim đập chậm lại, lại nói tiếp chính mình nuốt mảnh vỡ linh hồn vô chủ của Ma Đế cho nên có thể bị hắn trả thù hay không. Ma Đế vừa hỏi như vậy, Ma Quang một câu cũng không nói. Kỳ thật tuy rằng nó là khế ước thú của Ma Đế, nhưng địa vị cũng không cao. Với thực lực của Ma Đế lúc đỉnh phong, Ma Quang trên cơ bản không được ra chiến trường, cũng chỉ là kẻ chạy cờ ở phía sau mà thôi. Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm. Tiền bối, vấn đề này xin thứ vãn bối không thể trả lời. Lâm Minh giấu giếm cũng không phải sợ Ma Đế. Kỳ thực, hư ảnh Ma Đế trước mắt chỉ là một sợi ý chí của Ma Đế kết hợp với một sợi tàn hồn của Ma Đế mà thôi. Tinh thần ấn ký đã mất đi hơn chính thành, bây giờ đối với Lâm Minh đã mất đi uy hiếp. Tuy rằng ý chí Lâm Minh vẫn không phải là đối thủ của ý chí Ma Đế, nhưng Lâm Minh là có thể rời khỏi thế giới này, nhưng cũng có thể tự bảo vệ mình. Hắn không trả lời Ma Đế bởi vì quan trọng hơn là Ma Phương vật phẩm thần kỳ bậc này lúc trước dẫn đến hai đại thế lực siêu cấp ở thần vực tranh đoạt, nếu bị người khác biết được nó nằm trong tay mình thì rất là không ổn. Phải không? Người không nói thì bổn vương cũng có thể đoán được vài phần. Lúc trước Ma Quang và bổn vương đều bị thần hồn nát vỡ, bị hút vào trong thần tinh ma phường. Hiện giờ nó lại đi theo người. Nói vậy, người và chuyện này có quan hệ sâu xa chứ? Ma Quang hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này kỳ thật ẩn chứa vẻ rất không cam lòng. Năm đó hắn đi theo đại quân Thiên Minh Tử cùng nhau giết vào Thiên Vũ Thánh Địa, kết quả cái gì cũng không chiếm được, ngược lại bồi thường cả tánh mạng, thậm chí ma đế cũng không biết thần tinh ma phương rốt cuộc là cái gì, có được công năng gì. Thần tinh ma phương này tồn tại vốn là một điều bí ẩn. Thiên Minh Tử tất nhiên là chiếm được một ít tin tức, cho nên mới bỏ ra cái giá phải trả lớn như vậy, mời nhiều cao thủ ra tay tranh đoạt như vậy. Mà bí mật này ngay cả rất nhiều giới chủ thiên tôn cũng không biết được. Mà hiện giờ cơ duyên này lại ở trên một tên vãn bối trước mặt này chiếm được, trong lòng của hắn nói không ghen tị thì không có khả năng. Số mệnh thật sự khiến người ta đố kỵ. Mệnh vấn tầng 3 đã có được bạch ngân chiến lệnh, cơ hộ vững chắc thâm hậu, pháp thể song tụ, lại còn mở ra bát môn độn giáp. Người so với bổn vương năm đó còn tốt hơn 100 lần. Bổn vương qua con đường của đế giả, tuy chẳng đi thăm, nhưng ngọn đèn dầu ý chí cũng chỉ tắt 113 trạm, so với người khác nhau một trời một vực. Mà để nói đến đây thở dài một tiếng, Lâm Minh có thể trưởng thành đến bậc này, không chỉ dùng hai chữ thiên tài để giải thích nữa. Tất nhiên có đại cơ duyên, đương nhiên chỉ có cơ duyên là chưa đủ, phải đồng thời cùng đại nghị lực, đại trí tuệ mới được. Không có cơ duyên làm sao có thể một mình đi đến võ đạo đỉnh phong. Võ giả hạ giới khởi điểm thấp hơn võ giả thần vực, thiên diễn đại lục và thánh ma đại lục bởi vì kiếp nạn 10 vạn năm trước lại quay vòng trở lại một trong 3.000 hạ đẳng thế giới trong đại thế giới. Nếu bổn vương nằm đó có một nửa tự chất của người, làm sao phải lưu lạc với nông nỗi này? Nếu như bổn vương không tán tu vi đi, trọng tu mệnh vẫn làm vỡ lượng lớn thời gian, thì bây giờ cho dù không thành thánh chủ thì cũng có thể trở thành chuẩn thánh. Trong thanh âm ma đế tràn ngập với không cam lòng, làm mình nghe xong trong lòng ngẩn ra. Tán tu vi đi, trọng tu mệnh vẫn sao? Đúng vậy, bốn vương với mệnh vẫn tầng 7 đột phá tầng hải. Nếu đặt ở thiên diễn đại lục cũng là một người nổi bật, nhưng đặt ở thần vực thì cũng không tính là ngạc nhiên gì. Mệnh vẫn tầng 7 nhất định là tiềm lực hữu hạn. Biện pháp duy nhất chính là tán tu vi đi, trọng tu mệnh vẫn. Mà để nói vậy, Lâm Minh nghe được mà ghê cả người, trở thành thần hải cũng khó kinh người. Nếu như đã tu thành thần hải, vậy tán tu vi đi, trọng tu mệnh vẫn, đi nhiều đường vòng như vậy, bảo sao ma đế có thể đi tiếp. Hơn nữa, lấy được thành tựu không tồi, thật sự quá mạnh mẽ. Thời điểm hắn ở thiên diễn đại lục, hơn phân nửa cũng gặp cơ duyên nghịch thiên. Như thế xem ra, không đơn giản làm ma đế, chỉ sợ thích đế già cũng lựa chọn như vậy. Đây là nỗi khổ của võ giả hạ giới phi thăng. Lâm Minh may mắn là hắn cơ sở vững chắc, không cần đi đường vòng như vậy. Thôi, thôi, dù sao ngươi cũng làm, xuất từ võ giả vì diện thánh ma đại lục. Coi như là đồng nguyên với bổn vương thân đã tử. Đám tàn hồn này, ngay cả kéo dài trí nhớ cũng giữ không lại được. Kế thừa của bổn vương, được ngươi kế thừa. Ngươi cũng coi như là một nửa truyền nhân của bổn vương, ngươi có thể ở thời điểm cốt linh 24 tuổi, tu luyện đến cảnh giới như thế, tương lai tất nhiên sẽ là một nhân vật. Cái này cũng chưa tính là gì, chủ yếu là kế thừa trên người của người có liên quan đến đại cơ duyên nào đó từ của ma phường. Bằng vào nó ngươi thậm chí có một chút hy vọng trở thành thánh chủ giới chủ. Đến lúc đó, ngươi nếu là có thể kế thừa ý chí hỗn độn nguyên thiên tồn, thành lập luân hồi chi đạo, đó cũng là giáo lý của võ giả. Ngươi đến đây trèn luyện chiến lĩnh, bốn vương sẽ đem năng lượng ngọn đèn dầu ý chí nắm trong tay truyền cho người. Mà để nói đến đây, thân thể bùng ra một tiếng nổ, hóa thành vô số điểm vàng rơi xuống. Lần này, mưa điểm sáng này hoàn toàn tiến vào trong ý chí của Lâm Bình, làm dịu chiến linh của hắn. Lâm Bình cảm giác tinh thần chi hải giống như trúng đạn. Hình như sương mù bao bọc chung quanh chiến linh chậm rãi trở nên nồng đậm. Năng lượng chiến linh nhanh chóng tăng lên, đợi cho sương mù này đậm đến trình độ nhất định, lại lần nữa ngưng tụ. Lâm Minh liền có thể bước vào cảnh giới chiến linh Bạch Ngân Đại Thành. Năng lượng từ trong mưa điểm sáng này đến từ chính con đường của đế giả, mà đều không phải là ma đế linh hồn thể. Con đường của đế giả vốn là một kiện thần khí được tế luyện thành, có thể làm dịu chiến linh cũng chẳng có gì là. Mưa điểm sáng thậm chí tiêu tán, mà Lâm Minh cũng rời khỏi thế giới ý chí của ma đế. Ma đế dưới nghịch cảnh như thế tán tu vì đi, trọng tu mệnh vững, lại còn có thể đi đến cảnh giới vực này, đúng là hào kiệt của thế hệ. Chỉ tiếc nuối, cũng vẫn bị thân tử đạo tiêu, đáng tiếc. Lâm Minh phát ra cảm khái như vậy, mà Ma Quang lại trầm mặc không nói, gặp lại chủ nhân của mình, nó vô vàn cảm khái. Không trải qua bất kỳ tranh đấu dưới ngọn đèn dầu ý chí của ma đế, hơn nữa Lâm Minh đối với vạn cổ Ma Khanh và kỳ tích chi hải cũng có chút lý giải. Hắn trực tiếp đi tới, lại phát hiện, sau khi qua ngọn đèn dầu ý chí ma đế chỉ còn lại 3 trận đèn dầu nữa. Mà 3 trận đèn dầu ý chí, nhất là ngọn đèn cuối cùng và thứ hai, so với ngọn đèn dầu phía trước còn lớn hơn, hừng hực như là cây đuốc vậy, chiếu sáng không gian một phương. Mà ở phía trước Lâm Minh lại là một tấm bia đá cao mấy trượng, bên trên khắc một hàng chữ to ngôn ngữ thần cổ, từng chữ đều có đấu lớn, chiếm cứ hơn phân nửa tấm bia đá. Chữ viết thẳng đứng, từ trên xuống sắp thành hàng. Ngân hà mênh mông ai là chủ, sử sách muôn đời ta ghi được. 14 chữ, mỗi một nét đều phát ra khí thế hùng hồn, khiến người khác nhìn vào tâm thần bị lạc vào trong đó. Cho dù là Lâm Minh có chiến linh Bạch Ngân cũng khó nhìn thẳng được. Giọng điệu cuồng ngạo như thế, nét chữ cứng cáp như thế, chẳng lẽ là bút tích của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nghe theo lời của ma đế lưu lại. Lâm Minh hít sâu một hơi, lại nhìn ngọn đèn dầu ý chí cuối cùng, hừng hực cháy trên con đường của đế giả cuối cùng. Trong lòng không sao đổi lên xúc động, ngọn đèn dầu cuối cùng có phải là chiến của Hỗn Thiên Nguyên Tôn lưu lại hay không? Hơn nữa mạnh đến mức độ nào? Nếu Hỗn Nguyên Thiên Tôn muốn sáng lập luân hồi chi đạo, chắc là cũng lưu lại cho mình một cơ hội luân hồi đi. Ở trước ngọn đèn dầu ý chí cuối cùng có 2 ngọn đèn dầu, chúng là ai lưu lại? Ở ngoài con đường của đế giả, cửa vào Vân Tiêu Thông Thiên Tháp, 4 lão nhân đang bận rộn, trong tay bọn họ cầm một trận kỳ màu đen, đang bố trí đại trận. Mỗi một đại trận đều tối đen như mực, quỷ khí dày đặc, dường như cất chứa vô số ác quỷ, đứng giữa vực sâu tế luyện. Bộ phận kỳ này tổng cộng có 360 mặt, bố trí quỷ khí ngập trời, không gian gần đó tràn ngập ngàn vạn oán linh. Một cổ ma diễm bốc cháy lên, khiến cho người sống căn bản không thể đến gần. Vạn quỷ vệ hồn đại trận này chính là dùng 360 mặt trận bố trí xuống. Mỗi một mặt trận đều tương đương với một kiện đỉnh cấp bảo khí hạ phẩm. Trong đó trận bàn trấn áp trận này lại tương đương với bảo khí thượng phẩm. 360 mặt trận kỵ, bán tôn không biết tiêu phí bao nhiêu tinh lực, chiếm được thâm uyên chi hỏa, lại nung đi nung lại, mới tế luyện ra được. Một khi bố trí xuống, cộng thêm có bản tôn chủ trì, cường giả thần ái hậu kỳ nhân loại, cũng phải nuốt hận. Hôm nay lấy trà đối phó với người, cho dù ngươi đi xuống địa ngục, cũng có thể tự hào. Trên mặt Huyết Sát Nguyên nguyên chủ hiện lên nụ cười ác độc. Vạn quỷ vệ hồn, đại trận kỳ thực chỉ là đại trận phòng ngự mà thôi, bởi vì bố trí nó rất tiêu hao thời gian, phải mất đến nửa tháng, cho nên căn bản không có khả năng công kích. Bình thường, vạn quỷ vệ hồn, đại trận bố trí ở Huyết Sát Thần Điện Chủ, thủ hộ Huyết Sát Quyền. Cho dù Bác Vận Chiến Đế đến đây, tuy rằng không địch lại, nhưng mà vẫn có thể sống lại được một hồi lâu, cũng đủ thời gian cho Huyết Sát Nguyên Chủ để bỏ chạy. Đây là thủ đoạn bảo mệnh áp đáy hòm của Huyết Sát Nguyên Chủ, hiện tại lại được hắn đem ra dùng để trấn áp Lâm Minh. Sư tử vỗ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Huyết Sát Nguyên Chủ đem hết thảy thủ đoạn ra, vẫn là phòng ngừa vạn vô nhất. Lâm Minh thông qua con đường của đế giả thật sự trở thành cường giả phòng đế. Bây giờ có vạn quỷ vệ hồn đại trận, cho dù lui một vạn bước Lâm Minh thật sự phong đế thì cũng phải chết. Vừa mới phong đế và cường giả thần hải hậu kỳ chênh lệch quá lớn, cho nên hắn ở trong quảng vĩ vệ hồn đại trận thực sự không hề có sức phản kháng. Ngươi nhiều nhất chỉ là tu vi mệnh vẫn tận, muốn đi thông qua con đường của đế giả chính là nằm mơ. Cho dù ngươi thông qua, chiến lực thực tế có thể so với cường giả phong hoàng, xưng đế, yêu nhất thì thế nào? Ngươi ngút trời kỳ tài, nếu tìm long nhập hải, ẩn nhẫn 20 năm sau tìm bản tồn. Chỉ sợ bản tồn, phải tránh mũi nhọn của ngươi, bây giờ ngươi chỉ vì cái trước mắt. Mưu toàn tiến vào con đường của đế giả để đề cao thực lực, cũng chỉ là tìm đường chết. Bản tôn không thành toàn cho người thì chỉ có lỗi với người. Khoảng 16 ngày, bốn lão nhân rút cuộc bố trí xong vạn quỷ vệ hồn đại trận. Sau đó bọn họ trấn thủ bốn phía đông tây nam bắc, từng người phun ra một cụm bản mạng tinh huyết. Lập tức toàn bộ đại trận vạn quỷ gào thét chói tai nhức óc. Bốn lão nhân phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Bản mạng tinh huyết quý báu biết bao phun ra một ngụm đều tổn hại thọ nguyên. Vì muốn cam đoan trấn áp Lâm Minh thành công, huyết sát nguyên chủ dùng tất cả thủ đoạn gì này, quả thực hắn cuối cùng cũng có cơ hội giết chết Lâm Minh. Hắn căn bản không một chút lo lắng Lâm Minh có năng lực chống lại hắn, chỉ là sợ Lâm Minh quỷ kế đa đoàn, có bổn sự chạy trốn gì. Một khi lần này để hắn chạy thoát thì tuyệt đối không có khả năng bắt hắn được. Sau khi bố trí tốt đại trận, huyết sát nguyên chủ tự mình trấn thủ trong đó, một tấc cũng không rời. Cứ như vậy nửa năm trôi qua, trong con đường của đế giả không có một chút động tĩnh. Tuy nhiên huyết sát nguyên chủ không có chút mất đi nhẫn nại. Lần đầu tiên Lâm Minh tiến vào con đường của đế giả khoảng 7 tháng, lần này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ lâu hơn. Hắn luôn luôn tự mình trấn thủ, cũng đợi một kích lui định. Đối với cường giả cấp ma đế, một lần bế quan chính là mười mấy năm, mười mấy chục năm mà nói, chút thời gian như vậy thì tính là cái gì?